Nếu ông kinh nghiệm nó là chân lý. Cùng điều đó được tin lại là dối trá. Hiển nhiên chân lý là cái như vậy. Không hiển nhiên thế, nó cũng là cái như vậy. Tôi sẽ nhắc lại nó để cho bạn có thể theo được. Hiển nhiên chân lý là cái như vậy. Không cái gì có thể được nói về chân lý, chỉ ngần này thôi, rằng nó là vậy. Nó không thể được so sánh, không thể có tương tự nào cho nó. Bạn không thể nói, nó giống thế này. Chân lý chỉ giống chân lý, nhưng điều đó sẽ là lặp lại không cần thiết. Nói rằng chân lý sẽ là lặp lại không cần thiết, bởi vì nó không thêm cái gì nữa vào tri thức của bạn. Nhưng đây là sự kiện, chân lý là lặp lại không cần thiết bởi vì không có gì trong sự tồn tại mà có thể trở thành cái tương tự cho nó. Chúng ta không thể nói, chân lý giống cái đó bởi vì duy nhất chân lý có đó. Không cái khác tồn tại, hiển nhiên chân lý là cái như vậy, cho nên nhớ rằng chân lý là chân lý, thượng đế là thượng đế. Tình yêu là tình yêu. Nếu bạn hỏi về định nghĩa, đây không phải là định nghĩa bởi vì định nghĩa nghĩa là bạn nói cái gì đó mà có thể trở thành cái tương. Tự, có thể nói gì về tình yêu, có thể nói gì về chân lý, có thể nói gì về thượng đế, bất kỳ điều gì bạn nói cũng sẽ trở thành lặp lại không cần thiết. Bạn không nói điều gì mới, bạn đơn giản lặp lại thượng đế là thượng đế, cho nên phỏng có ích gì mà lặp lại nó. Nếu với người không biết thượng đế và hỏi, thượng đế là gì? Bạn nói, thượng đế là thượng đế, làm sao người đó được giúp đỡ? Người đó sẽ nghĩ bạn là kẻ ngu, nhưng đây là điều tất cả các kinh sách vĩ đại đã từng làm. Chẳng cái gì khác có thể được làm, mọi người đều bất lực ở đó. Mọi ngôn ngữ, mọi logic đều lúng túng. Hiển nhiên chân lý là cái như vậy. Không hiển nhiên thế, nó cũng là cái như vậy. Nếu nó là hiển nhiên, nó là được. Nếu nó không hiển nhiên thế, thế nữa nó cũng là được, bởi vì cả hai đều là chân lý. Khi bạn đạt tới chân lý, khi bạn kinh nghiệm nó, nhiều điều trở thành hiển nhiên và nhiều điều không hiển nhiên thế. Không ai đạt tới chân lý hoàn toàn cả, không ai đã bao giờ có thể đạt tới chân lý hoàn toàn. Nó là đại dương bao la thế. Tôi sẽ kể cho bạn một giai thoại nhỏ về một thầy Sophie, Jalaluddin Rumi. Cưỡi trên ngựa ông ấy trở về nhà từ trường đại học nơi ông ấy vẫn thường dạy các đệ tử. Đệ tử của ông ấy đi theo ông ấy trên đường, ông ấy phải đã là một thầy rất được yêu mến. Thế rồi bỗng nhiên một thầy tu tới, dừng ngựa lại và hỏi một câu hỏi. Câu hỏi ông thầy tu hỏi là, tôi đã nghe nói rằng ông đã trở nên thức tỉnh. Tôi đã đi từ xa tới để hỏi ông một câu hỏi, ông nghĩ ai vĩ đại hơn, Hazrat Moham, người sáng lập đạo Hồi, hay nhà huyền môn Sufi vĩ đại, An-Hilat? An-Hilat đã bị giết, bị người Hồi giáo sát hại bởi vì ông ấy bị coi là người phá hoại thánh tượng và mang tính nổi loạn và xúc phạm thánh thần vì ông ấy đã khẳng định, Enohak, ta là chân lý. Người Mohammed giáo nói rằng nói ta là chân lý là quá bản ngã. Giá như ông ấy mà ở Ấn Độ chúng ta đã tôn thờ ông ấy như một Tithankara hay một Phật. Nhưng ở các nước Mohammed giáo ông ấy đã bị sát hại. Ông ấy là người Sufi vĩ đại nhất. Và hỏi Rumi, bản thân ông ấy cũng là người Sufi và đi theo cùng con đường như An, Hilat, thực sự tạo ra rắc rối. Rumi hỏi thầy tu này, tại sao ông hỏi? Thầy tu nói, trước khi chết Moham đã nói, và đây gần như là những lời cuối cùng của ông ấy trên hành tinh trái đất này. Ông ấy nói, lạy trời, ta không thể biết được ngài như ngài xứng đáng được biết. Ta không thể nào biết được. Thầy tu nói, đây là phán quyết cuối cùng của Moham. Ông ấy không thể biết được Thượng Đế một cách toàn bộ. Và bản thân ông ấy nói, và bản thân ông ấy mang nhân chứng cho sự kiện rằng ông ấy không thể nào biết được. Thế rồi có An, Hy Lát người nói, khi ta thấy Thượng Đế ta trở thành ngài, ngài trở thành ta. Chúng ta tan biến vào nhau, ta đã biết ngài toàn bộ. Ta đã thấy ngài một cách toàn bộ, ta đã trở thành ngài một cách toàn bộ. Cho nên ai vĩ đại hơn? Đó là lý do tại sao ta hỏi. Jalaluddin Rumi đưa ra câu trả lời hay, không ai đã bao giờ nghi ngờ về điều đó. Ông ấy nói, Hazrat Moham là vĩ đại hơn An, Hilat. Ông thầy tu không thể tin được vào điều đó. Ông ấy nói, tại sao? Sao ông nói điều này? Rumi trả lời, vì khao khát của Moham lớn tới mức mặc dầu ông ấy đã đi tới biết Thượng Đế, đã đi tới biết ngày ngày càng nhiều hơn và nhiều hơn, niềm khao khát của ông ấy lớn tới mức nó không thể được làm dịu đi. Khao khát của An, Hilat không thể lớn được như vậy, chỉ một giọt của Thượng Đế đã thỏa mãn được ông ấy hoàn toàn. Đó là lý do tại sao tôi nói Hazrat Moham là vĩ đại hơn. Nếu bạn hỏi tôi cũng sẽ nói rằng những người đã biết tới Ngài bao giờ cũng biết rằng cái gì đó vẫn còn được biết. Thượng Đế không bao giờ trở thành được biết toàn bộ, chính phẩm chất của Ngài là tính không thể nào biết nổi. Bạn chạm vào Ngài, bạn cảm thấy Ngài, bạn trở thành Ngài, nhưng dù vậy điều huyền bí không thể nào biết được vẫn bao quanh bạn. Mọi thứ chưa bao giờ trở thành hiển nhiên, nhiều thứ vẫn còn không hiển nhiên chút nào. Nó cũng là cái như vậy, hạnh phúc là chức năng của việc chấp nhận cái đang đấy. Hay, hạnh phúc là chức năng của việc chấp nhận cái đang đấy. Nếu bạn chấp nhận cái đang đấy, không có khả năng nào cho việc bị bất hạnh của bạn. Tôi đã từng quan sát hàng nghìn người, những người tìm kiếm, người không tìm kiếm, người thế giới này, người thế giới kia, và mọi ngày tôi đều bắt gặp hiện tượng là tôi không thấy rằng mọi người thực sự quan tâm tới việc được hạnh phúc. Không ai dường như quan tâm tới việc được hạnh phúc bởi vì họ đã hy sinh hạnh phúc vì bất kỳ cái gì vô nghĩa, vì ghen tị, vì sở hữu, vì giận, vì ghét, vì bất kỳ cái gì vô nghĩa họ sẵn sàng hy sinh hạnh phúc. Nhưng họ không sẵn sàng hy sinh giận, sở hữu, ghen tị, vì hạnh phúc. Cho nên làm sao tôi có thể nói rằng mọi người quan tâm tới được hạnh phúc? Họ quan tâm tới việc được bất hạnh, bất kỳ cái gì họ nói cũng đều không phải là vấn đề. Tôi thấy họ liên tục cố được bất hạnh, cố tìm cách thức và phương tiện để làm sao được bất hạnh. Đây mới thực là hiện tượng vô cùng lớn. Trong một thế giới nơi bất hạnh không tồn tại, con người đã tạo ra nhiều bất hạnh thế. Con người đã thực sự chứng tỏ là đấng sáng tạo. Nơi không có khả năng nào cho bất hạnh tồn tại, làm sao bạn tạo ra nó được? Bạn đơn giản là điều kỳ lạ. Bạn là bậc thầy quá khứ trong việc tạo ra bất hạnh. Bạn rất sáng tạo, ngoại trừ rằng bạn sáng tạo ra địa ngục. Hạnh phúc là hiện tượng đơn giản, chẳng cái gì được cần để làm nó. Người ta chỉ cần có đó và hạnh phúc. Hạnh phúc là chức năng của việc chấp nhận cái đang đấy. Nếu bạn không chấp nhận cái đang đấy, bạn sẽ bất hạnh. Bạn cứ nói rằng bạn muốn hạnh phúc, nhưng bạn cứ bác bỏ. Làm sao bạn có thể hạnh phúc được? Cứ chấp nhận đi, và rồi xem bất hạnh có thể nảy sinh từ đâu. Bạn có thể chờ đợi nhiều kiếp và bất hạnh sẽ không nảy sinh bởi vì bạn đã cắt nó từ tận gốc. Nhưng bạn muốn hạnh phúc theo điều kiện của bạn và theo điều khoản của bạn. Thực tế bạn không quan tâm tới hạnh phúc. Bằng không sao bạn phải đặt điều kiện và điều khoản cho nó. Bạn có thể nói, tôi sẵn sàng hạnh phúc, dù người ta có thể là thế nào, bởi vì tôi muốn hạnh phúc. Nhưng thay vì thế bạn nói, không, điều kiện của tôi phải được hoàn thành. Và bạn đặt những điều kiện không thể được thế, chúng không thể được hoàn thành. Bạn có người yêu, người được yêu, bạn có thể hạnh phúc ngay bây giờ. Nhưng bạn có điều kiện rằng người yêu phải hứa là anh ấy sẽ mãi mãi và mãi mãi yêu bạn. Sao đem điều này vào? Làm sao người nào có thể hứa được? Chẳng ai biết tương lai cả. Người yêu của bạn không phải là Thượng Đế. Làm sao anh ấy có thể hứa được? Ngay cả Thượng Đế cũng không thể hứa được bởi vì lời hứa nghĩa là tương lai được giải quyết ngay bây giờ. Và tương lai lại không được giải quyết. Nó cứ đi vào theo vô hạn cách thức. Cho nên người này phải nói cái gì đó mà không thể được. Anh ta nói, anh hứa. Nhưng bạn biết rằng điều này là giả dối. Anh ta đang lừa dối, bạn biết bởi vì bạn cũng là con người và bạn biết rằng bản thân mình không thể hứa hẹn được cho tương lai. Bạn đang đòi hỏi cái gì đó không thể được và trong chính việc đòi hỏi về nó bạn đang phá hủy hạnh phúc. Nếu anh ấy hứa, bạn biết rằng lời hứa này là giả dối. Làm sao điều đó có thể được trao? Đầu tiên bạn hỏi, nếu nó không được trao cho, bạn bất hạnh, nếu nó được trao thế thì bạn bất hạnh bởi vì người đàn ông này nói dối. Thế thì bạn sẽ liên tục tìm cách chứng minh rằng bạn đã bị lừa. Lời hứa là giả dối. Khi tôi quan sát bạn ngày càng nhiều sự kiện là không ai dường như quan tâm tới việc được hạnh phúc trở thành thực tại. Vì bất kỳ điều vô nghĩa nào bạn sẵn sàng đánh mất hạnh phúc, bạn sẽ hy sinh nó vì bất kỳ ý tưởng nhảm nhí nào. Nhưng bạn cần không bao giờ hy sinh cái gì cho hạnh phúc, toán học đơn giản thế. Hạnh phúc là chức năng của việc chấp nhận cái đang đấy. Tình yêu là chức năng của trao đổi. Tình yêu là chức năng của trao đổi. Trao đổi là gì? Trao đổi là đối thoại trong đó hai người ở trong thông cảm sâu sắc với nhau. Trong đó hai người đang cố gắng hiểu người kia là gì và người kia nghĩa là gì. Nhưng nếu bạn nhìn những người yêu, chồng, vợ và những người khác, bạn sẽ thấy họ liên tục tranh đấu, chưa bao giờ trao đổi. Họ nói họ đang trong tình yêu nhưng họ không thể hiểu được một điều thôi. Mỗi một điều giữa họ không thể qua được mà không có hiểu lầm. Chồng nói cái gì đó, vợ lập tức hiểu cái gì đó khác. Và thế rồi chồng cứ nói rằng anh ta không ngụ ý điều đó. Nhưng cô ấy sẽ không nghe, bởi vì bất kỳ điều gì cô ấy hiểu, cô ấy nói đều là nghĩa thực của bạn. Cô ấy sẽ cứ chứng minh rằng đây là nghĩa thực của bạn. Cùng điều đó là đúng cho người chồng. Bất kỳ điều gì vợ nói anh ta lập tức diễn giải nó theo cách nào đó. Và anh ta nói cái gì đó khác. Và điều này cứ diễn ra. Và điều này bạn gọi là trao đổi đấy. Đây không phải là trao đổi. Đây là né tránh trao đổi, nó là xung đột. Trao đổi là khi hai người thực sự, đích, thực, cố gắng hiểu lẫn nhau. Điều đó không cần phải mọi lúc thông qua lời. Nếu nó bao giờ cũng qua lời nói, nó sẽ hời hợt. Thỉnh thoảng hai người ngồi trong im lặng, cầm tay nhau, không làm gì, chỉ gặp gỡ và hội nhập trong im lặng. Thế thì trao đổi trở thành giao cảm. Thế thì nó là bản thể với bản thể. Cho nên đây là tình huống này, thảo luận, tranh cãi, xung đột, là ở giữa đầu với đầu, trao đổi là giữa tim với tim, giao cảm là giữa bản thể với bản thể. Giao cảm là im lặng, trao đổi là thơ ca, thảo luận là logic. Logic là thứ vô dụng nhất và hời hợt nhất trên thế giới. Bạn càng đi sâu hơn, bạn sẽ tìm thấy thơ ca, thông cảm, cảm giác từ trái tim sang trái tim, mọi nỗ lực để hiểu người kia. Với cái đầu có mọi nỗ lực để hiểu lầm người kia, mọi năng lượng đều được đặt vào trong hiểu lầm. Với bản thể tất cả mọi lời dừng lại, chỉ im lặng tuôn chảy giữa hai bản thể. Tình yêu là chức năng của trao đổi, lành mạnh là chức năng của tham gia. Bạn càng tham gia vào sự tồn tại, bạn sẽ càng lành mạnh hơn, bạn càng đứng trên bờ không ràng buộc, không tham gia, chỉ là khán giả, bạn sẽ càng không lành mạnh hơn. Là lành mạnh là toàn thể, là cùng với cái toàn thể, tham gia vào. Lành mạnh là chức năng của tham gia, tự biểu hiện là chức năng của trách nhiệm. Người thường hiểu lầm tự biểu hiện thành bản ngã diễn đạt. Bản ngã diễn đạt là vô trách nhiệm, tự biểu hiện là có trách nhiệm. Tự biểu hiện là có trách nhiệm với cái toàn thể bởi vì bạn hiểu bạn là một phần của nó, bạn tham gia vào trong nó, bất kỳ cái gì bạn làm, cái toàn thể sẽ bị ảnh hưởng. Bản ngã chưa bao giờ lo nghĩ về người khác hay cái toàn thể. Bản ngã nghĩ mình là hòn đảo, toàn thể mối quan tâm của mình là tập trung vào bên trong mình. Mình tồn tại cho bản thân mình và cái toàn thể cũng phải bị ép buộc để tồn tại cho mình. Bản ngã là vô trách nhiệm, tự biểu hiện là có cha CNH nhiệm. Bởi vì bạn tham gia, bạn cảm và bất kỳ điều gì bạn làm bao giờ bạn cũng cảm xem nó sẽ khớp với cái toàn thể thế nào. Nó sẽ ảnh hưởng tới cái toàn thể thế nào, nó có đem lại phúc lành hay nó sẽ trở thành tai ương. Cưỡi ngựa theo hướng nó đang đi là dễ dàng hơn. Hoàn toàn đúng, đó là cách buông bỏ, đi cùng dòng sông. Cưỡi ngựa theo hướng nó đang đi là dễ dàng hơn. Bạn thậm chí không cần học cưỡi. Việc cưỡi và việc học là cần khi bạn muốn ngựa đi đâu đó khác hơn nơi nó muốn đi. Có lần Maler Nasruddin cưỡi trên con lừa của mình đi đâu đó, nhanh lắm. Anh ấy đi qua bãi chợ. Mọi người hỏi, Nasruddin, anh đi đâu mà nhanh thế? Anh ta nói, hỏi con lừa ấy, tôi đã biết rằng thật vô tích sự mà tranh đấu. Nếu tôi muốn đi đâu đó khác, nó chống lại. Nhưng nó là con lừa và có thể được tha thứ. Tôi là người hiểu biết. Nếu nó không thể đi theo cách của tôi có thể đi theo cách của nó. Cho nên cứ hỏi con lừa ấy. Đó là điều tất cả những người trí huệ đều nói, hỏi lừa đi. Và để cho lừa đi tới bất kỳ chỗ nào lừa định đi. Bạn đơn giản chuyển động, thân thể bạn là con lừa, con ngựa. Hỏi thân thể, nổi cùng nó, và bạn sẽ đạt tới. Đừng tranh đấu với thân thể chỉ là biểu tượng, thế giới là thân thể bạn. Đừng tranh đấu với nó, nổi đi, thậm chí đừng bơi bởi vì điều đó nữa lại là tranh đấu tinh vi, cứ trôi theo dòng sông. Cuộc sống là gian lận khi bạn mong đợi có được cái bạn muốn. Cuộc sống làm việc khi bạn chọn cái bạn được. Thực tại điều bạn được là điều bạn chọn. Cho nên đi tiếp đi, chọn nó. Cuộc sống là gian lận khi bạn mong đợi có được cái bạn muốn. Bạn tạo ra vấn đề khi bạn bắt đầu mong đợi, muốn, ham muốn. Điều đó nghĩa là bây giờ bạn không đi cùng ngựa. Bạn có mục đích riêng của mình. Bạn có trò chơi riêng tư của mình để chơi. Bạn không đi cùng cái toàn thể. Thế thì có rắc rối. Thế thì có bệnh tật. Thế thì có thần kinh. Thế thì đủ luật phiền não nảy sinh trong bạn. Cuộc sống làm việc khi bạn chọn cái bạn được. Nó làm việc khi bạn thích bất kỳ cái gì bạn có được. Đó dường như chỉ là một khác biệt nhỏ trên bề mặt, nhưng nó cực kỳ khác biệt đấy. Bất kỳ cái gì bạn có được, thích nó, chấp nhận nó, tận hưởng nó, hân hoan trong nó, thế thì cuộc sống làm việc tuyệt vời. Nó vận hành với sự dù hay. Thực tại điều bạn được là điều bạn chọn, cho nên đi tiếp đi, chọn nó. Nếu bạn biết cơ chế bí mật của cuộc sống, bạn sẽ biết rằng bất kỳ cái gì bạn có được, bạn đã chọn nó một ngày nào đó, ở đâu đó, đôi khi trong quá khứ. Cho nên bây giờ đừng tranh đấu với nó, đi tiếp đi, chọn nó, thích nó. Nếu bạn có thể thích cái bạn đã có rắc rối gì, không vấn đề, không lo âu nào nảy sinh. Mọi sự dễ dàng thế và đơn giản thế, mọi vấn đề biến mất. Nếu bạn không ổn thỏa theo cách bạn đang là phải mất nhiều nỗ lực để được tốt hơn. Nhận ra bạn ổn thỏa theo cách bạn đang là đi, và bạn sẽ tự nhiên được tốt hơn. Nếu bạn không ổn thỏa theo cách bạn đang là, phải mất nhiều nỗ lực để được tốt hơn. Không, tôi sẽ không đồng ý với điều đó, cho dù với nhiều nỗ lực bạn sẽ không có được tốt hơn đâu. Ở đó tôi không đồng ý, cho dù với nhiều nỗ lực bạn sẽ không được tốt hơn đâu. Nhận ra bạn ổn thỏa theo cách bạn đang là đi, và bạn sẽ tự nhiên được tốt hơn. Đó là cách duy nhất để có được tốt hơn. Thay đổi duy nhất mà có thể có là chấp nhận bất kỳ cái gì bạn đang là, bất kỳ chỗ nào bạn đang ở, cách mạng là qua chấp nhận, không qua nỗ lực. Vó hiểu điều đó, ai sẽ làm nỗ lực? Bạn sẽ làm nỗ lực, và bạn không đúng, cho nên nỗ lực sẽ được làm ra bởi người sai. Làm sao nỗ lực có thể đúng được? Bạn sẽ là trong đống lộn xộn lớn hơn qua nó. Con người là bạo hành và con người muốn bất bạo hành. Ai sẽ làm nỗ lực? Người bạo hành sẽ làm nỗ lực để trở thành bất bạo hành. Thế thì trong chính nỗ lực này sẽ có bạo hành. Bạn dâm dục và bạn muốn trở thành brahmachari, người vô dục. Ai sẽ làm nỗ lực? Bạn người dâm dục sao? Chính năng lượng vốn dâm dục sẽ làm nỗ lực để trở thành vô dục sao? Vô dục của bạn sẽ là dâm dục đồi bại, không gì khác. Chấp nhận đi, chấp nhận dâm dục của bạn. Đừng tranh đấu với nó, hân hoan trong nó, tận hưởng nó, tham dự trong nó. Nó là một phần của cuộc sống. Bạn phải sống qua nó. Đừng khôn hơn cái toàn thể. Bạn không thể thế được đâu. Nếu cái toàn thể đã trao cho bạn dục tình, điều đó có nghĩa là cái gì đó. Tận hưởng nó, đừng phàn nàn. Và một ngày nào đó bạn sẽ thấy rằng qua hân hoan trong nó, hiểu biết chín dần và bạn vượt ra ngoài nó. Duy nhất chấp nhận cho bạn hiểu biết. Nếu bạn bác bỏ điều nào đó, bạn không thể hiểu được nó, bởi vì bạn đã trở thành kẻ thù. Làm sao bạn có thể hiểu được kẻ thù? Khi bạn hân hoan trong một sự vật, bạn là bạn bè, thông cảm, thế thì hiểu biết là có thể. Cho nên ở đây tôi bất đồng, nếu bạn không ổn thỏa theo cách bạn đang là, phải mất nhiều nỗ lực để được tốt hơn. Không, cho dù nhiều nỗ lực cũng sẽ không ích gì, nó sẽ làm bạn lộn xộn thêm lên. Nhận ra bạn đang hoàn hảo theo cách bạn đang vậy đi, và bạn sẽ tốt hơn một cách tự nhiên. Cuộc sống là trò chơi. Để có trò chơi, cái gì đó phải là quan trọng hơn cái gì đó khác. Nếu cái đã có rồi là quan trọng hơn cái không có, trò chơi kết thúc. Cho nên cuộc sống là trò chơi, trong đó cái không có là quan trọng hơn cái đang có. Để thời gian tốt trôi đi. Cuộc sống là trò chơi. Đừng nghiêm chỉnh về nó. Nếu bạn nghiêm chỉnh, bạn bỏ lỡ vấn đề. Người Hindu bao giờ cũng gọi nó là lila, vở kịch, thậm chí không phải là trò chơi. Bởi vì trò chơi là khi vở kịch đã trở nên nghiêm chỉnh. Trẻ con chơi, trò chơi người lớn. Trẻ con đơn giản chơi, không có kết quả nào trong tâm trí, không nỗ lực nào để thắng. Chính vở kịch này là hay, nó là cái kết trong chính nó. Nó không phải là phương tiện cho cái gì đó khác. Cuộc sống là trò chơi, chấp nhận nó đi. Và chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy nó đã trở thành vở kịch. Và khi cuộc sống là vở kịch, nó dừng lại, bạn đã hiểu toàn thể vấn đề. Bạn đã trở thành người lớn, thế thì không có quay lại. Để có trò chơi, cái gì đó phải là quan trọng hơn cái gì đó khác. Trò chơi cần quy tắc, trò chơi cần so sánh, trò chơi cần ai đó thua trong nó và ai đó thắng trong nó. Nếu cái đã có rồi là quan trọng hơn cái chưa có, trò chơi hết rồi. Nếu bạn chấp nhận bản thân mình và tận hưởng bản thân mình, và bạn trở thành mở hội tới mức không cái gì có thể tốt hơn cái này, thế thì trò chơi hết rồi. Bởi vì thế thì chơi trò chơi để làm gì? Đó là lý do tại sao người Hindu nói, những người biết, họ không quay lại. Quay lại là quay lại trong trò chơi, vị Phật không quay lại. Để làm gì? Trò chơi hết rồi, Cho nên cuộc sống là trò chơi, trong đó cái không có là quan trọng hơn cái đang có. Đó là lý do tại sao bạn bao giờ cũng khao khát cái không có. Nếu bạn có nó trở thành vô nghĩa ngay lập tức và bạn lại đi tới cái gì đó mà bạn không có. Cuộc sống là trò chơi. Trò chơi tồn tại qua ham muốn về cái không có. Nếu bạn đã có cái đó, trò chơi bị chấm dứt. Để thời gian tốt trôi đi. Đây là nó. Khi trò chơi trở thành vở kịch và thời gian tốt được phép trôi qua, đây là nó đấy. Không có nghĩa ẩn kín. Thực tế, không có nghĩa ẩn hay không ẩn. Nghĩa là từ vô tích sự, vô nghĩa. Nó là sáng tạo của tâm trí. Đừng hỏi cuộc sống có nghĩa gì, nó chẳng có nghĩa. Đừng hỏi sự tồn tại có nghĩa gì, nó không có nghĩa. Nó là vở kịch vô mục đích, không có nghĩa ẩn kín. Mọi chất liệu huyền môn đó chính là cái đang vậy. Người chủ là người đã tìm ra. Hoàn toàn đúng, không có nghĩa ẩn kín. Và bạn trở nên chứng ngộ khi bạn đã tìm ra rằng không có nghĩa trong cuộc sống. Thực tế khi bạn đã tìm ra rằng không có gì để được đạt tới, bạn đã trở nên được chứng ngộ. Khi bạn đã đi tới nhận ra rằng không có đâu mà đi, bạn đã đạt tới. Người chủ là người đã tìm ra. Người chủ không phải là người đã đạt tới cái gì. Người chủ là người đã tìm ra rằng không có gì để đạt tới. Điều này sẽ là rất, rất khó cho bạn bởi vì các bạn tất cả đều là những người đạt tới. Cho dù bạn ở đây với tôi, bạn ở đây để đạt tới cái gì đó, cái vô nghĩa tâm linh nào đó. Và tôi ở đây để dần dần cám dỗ bạn trở thành người vô thành đạt, bởi vì thế thì bạn được chứng ngộ. Nếu bạn có thể thực sự chấp nhận rằng bạn đã không ổn thỏa, bạn có thể dừng việc chứng minh bạn ổn thỏa. Nếu bạn có thể dừng việc chứng minh rằng bạn ổn thỏa, bạn có thể có được cái đã ổn thỏa mà lại không ổn thỏa. Nếu bạn có thể có được cái đã ổn thỏa mà không ổn thỏa, bạn có thể có được cái bạn đã ổn thỏa theo cách bạn đang là. Bạn ổn thỏa chứ? Hiểu điều đó chứ?